Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Và tiếp tục ngày hôm nay thì Mách xin gửi đến các đạo hữu tập 172 của bộ truyện dày kỳ Hai Bảo Hán Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì như thường lệ, trước khi vào truyện thì mới sẽ nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đã là tham gia cái lễ tắm Phật rồi. Bởi vì bọn họ nghe nói vào cái ngày này làm việc thiện thì sẽ được công đức gấp 10 lần. Cho nên là bắt đầu đi là làm việc thiện tích đức. Và bắt được một cái đống là gì Hoan Hỷ Thiền. Rồi thầy chùa định đi thôi miên người khác. Rồi... định truyền dịch zombie gì đó. Nói chung là kéo một cái hàng dài giống như là công an bên mình mà bắt mấy cái người đá gà vậy đó, buộc dây lôi trở về ha. Đoạn Trần Đại Sư lúc này cũng là rất bất ngờ. Không ngờ là cái lễ tắm Phật năm nay lại là có nhiều cái kẻ nguy hiểm tới như vậy. Cái vị trụ trì này suy nghĩ một cái là lạnh cả sống lưng rồi. Chỉ là một cái người này gây ra náo loạn mà thôi là sẽ là phá hủy luôn cái lễ tắm Phật, không ngờ là có nhiều cái kẻ gây náo loạn như vậy. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu thì cũng là phàn nàn, nói là không ngờ là Trị An ở cái Khai Hoàng Thành này kém như vậy. Và đúng vào cái lúc mà Lục Dương đang suy nghĩ thì ánh mắt tối sầm lại, thời gian đảo lưu nữa rồi, không biết là Đường Truyền Võ bên kia gặp phải cái chuyện gì. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1001, ngày Lục Dương gặp nạn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Đừng có xem nữa, trình độ đều rất là bình thường. Trình độ tốt nhất đoán chừng chính là tu sĩ 95 cùng với thứ 99 tại địa bản kia thôi. Lục Dương đã sớm nhìn qua một lần, biết quan chiến ở chỗ này thần tí là lãng phí thời gian mà. Địa bản là cái gì? Lục Dương nâng trán. Quên, hiện tại lão Mạnh còn không biết địa bản là có hàm nghĩa gì. Chính là ở Tây Phương Tự, đối với tu sĩ Phật Quốc tiến hành xếp hạng, chia làm nhân bản, địa bản cùng với thiên bản thôi. Ý thì đây là cái dạng này. Mạnh Cảnh Chu giật mình, không có suy nghĩ nhiều. Cái loại tin tình báo này làm nhiều bài tập liền có thể biết chỉ là địa bản này là trình độ gì? Lão Lục người không có hiếu kỳ hả? Mạnh Cảnh Chu vẫn như cũ rất là hiếu kỳ, lựa chọn lưu lại để mà quan sát. Trên lôi đài, Hoắc Danh thần sắc ngưng trọng nhìn về Phương Vô Địch. Phương Vô Địch, không nghĩ tới người cũng đến. Nghe nói người chính là tiên thiên chí tôn thể, lúc mới sinh ra liền có kim long xoay quanh chìm vào bên trong thể nội, hóa thành cái bớt trên người của người sao? Mạnh Cảnh Chu tràn đầy phấn chấn, nhìn một hồi rất nhanh liền thất vọng rồi. Chỉ có một chút bản lĩnh này, thời điểm ta kim đăng kỳ có thể một mình đánh hai người bọn hắn rồi. Ta đã sớm nói rồi, không có gì đáng xem mà. Lục Dương bất đắc dĩ nói. Vậy thì ngươi làm sao biết sẽ xuất hiện tu sĩ địa bản hả? Mạnh Cảnh Chu không hiểu, thậm chí Khai Hoàng Tự cũng không biết có ai tham gia trận đấu, đều là báo danh ngay tại chỗ mà. Ta đương nhiên biết rồi, ta đều đã trải qua một lần. Trải qua một lần là có ý gì? Mạnh Cảnh Chu vô cùng kinh ngạc. Lục Dương nhìn thấy lão Mạnh nghi hoặc, lộ ra cái vẻ khó hiểu. Trước đó thời điểm gặp phải thời gian đảo lưu, một mực không có cơ hội giải thích với lão Mạnh. Lần này cũng là một cái cơ hội rồi. Chuyện này phải nói đến từ lúc ta vừa bắt đầu đột phá hóa thần trung kỳ. Lục Dương giải thích từ đầu, đem chuyện trải qua hơn nửa năm này kể lại một lần. Mạnh Cảnh Chu nghe được rơi vào bên trong mờ mịt. Hắn từng nghe lão tổ tông nói qua, một số bán tiên có thể làm được tạm dừng thời gian, mà thời gian đấu lưu này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn Lão Lục nói miệng đắng lưỡi khô, không giống như là đang tự bịa ra rồi. Thì ra là như vậy, nghĩ không ra, đạo quả cái loại chuyện này cũng làm ra được. Mạnh Cánh Chu bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, bỗng nhiên trở nên bắt đầu mờ mịt. Ấy, Lão Lục, trước người nói cái gì rồi? Lục Dương nghẹn lời. Mẹ nhà nó, quên mất thủ đoạn đạo quả có tính chất lãng quên, phí công giải thích cả nửa ngày. À, là Lục Đại Sư, Mạnh Đại Sư. Thanh âm quen thuộc vang lên, Lục Dương không cần quay đầu lại, đều biết là Đường Sáu Sáu cùng với Thôi Tước Nhi rồi. Hai vị đại sư, không phải các người nói là phải lên đài làm ban giám khảo hả? Tại sao còn ở chỗ này? Còn chưa tới lúc chúng ta ra sân à? Lục Dương thuận miệng giải thích một câu, không có đuổi theo lần trước, hỏi về cái vấn đề đường truyền võ. Cũng không còn một dạng giống như lần trước, hỏi vấn đề của đường truyền võ. Làm sao chỉ có hai người các người, tiểu tử truyền võ kia đâu rồi? Hảo huynh đệ Mạnh Cảnh Chu đã thay Lục Dương hỏi rồi. Ca ca hắn đi theo lão bản, đi Liên Hoa Thành kế bên nhập hàng rồi. Vậy thì thôi cô nương ngươi, thời điểm phát cháu nhớ chú ý an toàn nha. Lục Dương dặn dò. Thôi Tước Nhi kinh ngạc. Lục đại sư, làm sao biết ta muốn cùng phụ thân đi phát cháu vậy? À, thôi cô nương quên sâu, người đã nói nhà các ngươi mỗi khi đến đầu năm 15 cùng với 25 đều sẽ đi phát cháu mà. Hôm nay là 15 tháng 5 à? Phát cháu chậm một ngày không được sao? Theo Mạnh Cảnh Chu, hôm nay hẳn là thời gian đặc biệt để vui chơi nhiều hơn mới đúng à? Lục Dương lắc đầu. Đương nhiên là không được rồi, hôm nay làm việc thiện tích công đức là gấp 10 lần ngày thường, càng hẳn là muốn đi phát cháu à. Thôi Tước Nhi càng phát ra kinh ngạc. Lục đại sư biết được thật nhiều, ta còn tưởng rằng chỉ có người địa phương chúng ta mới biết được thuyết pháp này. Sau khi tạm biệt Thôi Tước Nhi cùng với Đường Sáu Sáu, Mạnh Cảnh Chu cổ động Lục Dương. Ê Lão Lục, vậy chúng ta cũng làm việc thiện tích đức đi. À, chuyện này đơn giản mà. Bàn về cái việc hôm nay làm sao có thể làm việc thiện tích đức, không có ai càng hiểu hơn so với Lục Dương. Lục Dương mang theo Mạnh Cảnh Chu đi ở trên đường phố phồn hoa, bỗng nhiên một cái nam tử mặc đấu bồng màu đen đột ngột quay người điên cuồng cười to, khiến cho Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra làm sao. Khải Hoàn Thành này náo loạn là từng ơi. Đừng nói nữa, lời văn đều là như vậy. Lục Dương tiến lên, bỗng nhiên phóng ra một bước, mở bàn tay ra túm lấy mặt của cái tên nam tử mặc đấu bồng màu đen, ầm một tiếng nhấn trên mặt đất. Ỷ Lão Lục, hắn là... Lục Dương ngồi sớm người xuống, lấy ra tỏ linh tác, thần thục trói nam tử mặc đấu bồng đen lại, lần này đều không cần xu hồn. Đừng nói nhiều nữa, ta mang ngươi đi làm việc thiện tích đất đây. Hả? À, cái này... Sau đó chính là dâm tăng, tu sĩ vô già, trùng tu, từng cái tên một xa lưới, có được kinh nghiệm bắt người từ lần trước rồi, lần này Lục Dương càng thêm thận bùm xu gió à. Đại công cáo thành, chúng ta đem bọn hắn đều đưa đến cho đoạn trần đại sư đi. Lời còn chưa dứt, Lục Dương mắt tối sầm lại, lại lần nữa đi vào phụ cận của lôi đài. Nhón một cái đã năm lần luân hồi đi qua rồi. Ê Lão Lục nè, có muốn nhìn một chút bọn hắn đánh thế nào hay không? Mạnh Cảnh Chu chỉ vào lôi đài nói. Đừng xem, cao hơn nữa là cũng chỉ là hai cái tu sĩ đến từ địa bản à. Ấy, địa bản là cái gì? Lục Dương tiến lên đi hai bước, thần thục bổ bổ người xem ở phía ngoài nhất, có tiếng kêu lớn nhất kia. Đến, người giải thích với hắn cái gì gọi là địa bản đi. Giải thích xong hàm nghĩa của địa bản, Lục Dương đuổi theo trước khi Đường Sáu Sáu cùng với Thôi Tước Nhi đến, lôi kéo Lão Mạnh tích lũy công đức, có thể nói là danh dân từng giây từng phút, tranh thủ gạt ra thời gian có thể chơi. Lục Dương cũng không dám mặc kệ cho cái đám dâm tăng và trùng tu này gây sự, hắn không xác định cái lần luân hồi này có phải là cái lần luân hồi cuối cùng hay không. Nếu vận khí không tốt, gặp phải một lần luân hồi cuối cùng, phàm là lọt ra bất kỳ một cái người nào trong mấy cái kẻ này, Khai Hoàng Thành này sẽ xảy ra nhiễu loạn ồn ào lớn nhất rồi. Trong quá khứ, hắn từng nếm qua thua thiệt tương tự. Có một lần hắn lâm vào bên trong luân hồi, cùng với Đào Yêu Diệp tiến hành nhiều đối thoại giống nhau đến 15 lần. Về sau Lục Dương thực sự cảm thấy cái lời thoại này quá nhàm chán đi, qua lo cho xong. Kết quả thật vừa đúng lúc, lần kia là một cái lần luân hồi cuối cùng, làm cho Đào Yêu Diệp còn tưởng rằng mình làm ra sự tình trêu đến Lục Dương sư huynh, nhanh khóc lên. Lục Dương không thể không quay đầu lại dùng lời nhỏ nhẹ để mà giải thích cả nửa ngày cho Đào Yêu Diệp, lúc này mới hóa giải được hiểu lầm. Khai Hoàng Thành náo loạn lần này, mỹ nhân ngươi liền theo ta, mẹ ta không còn sống bao lâu nữa, từ giờ trở đi độ mẫn cảm của ngươi. Đại sư à, những người này đều ở chỗ này, ngươi xu hồng là được rồi. Lục Dương mang theo Mạnh Cảnh Chu một mạch mà thành, rốt cuộc tại bên trên tiến độ còn không có cân bằng cùng lúc luân hồi. Ê Lão Lục nè, ngươi lo kéo ta làm cái gì? Làm sao ta có cảm giác ngươi làm việc dội dàng như vậy? Toàn bộ hành trình Mạnh Cảnh Chu đều là không cùng tiến tấu với Lục Dương, thật giống như Lục Dương đã sớm biết chuyện gì sắp phát sinh rồi. Đừng nói nữa, ta mệt mỏi à. Lục Dương thở dài, âm thầm cầu nguyện tuyệt đối toàn bộ không nên lại luân hồi lần thứ 6 à. Đi vào cái khoảng thời gian không có trải qua, Lục Dương cuối cùng trầm tĩnh lại, đi đến cái nơi bán đồ chơi mô hình từ đường, mua hai con đồ chơi mô hình từ đường, một con là hình tượng của mình, một con là hình tượng của Mạnh Cảnh Chu. Hắn liền đem cái con có hình tượng của Mạnh Cảnh Chu đưa cho Mạnh Cảnh Chu. Ăn đi, ta mời khách. Mạnh Cảnh Chu tâm tình phức tạp, tiếp nhận mô hình đồ chơi từ đường. Trái xem phải xem, cầm lên chính là không dám há miệng ăn à. Mô hình đồ chơi từ đường không có vấn đề gì khác, vấn đề duy nhất chính là vẽ quá giống đi. Lục Dương cũng không dám há miệng, chỉ bất quá hắn cảm thấy thật vất vả đụng tới mô hình đồ chơi từ đường có hình tượng của mình, không mua lại thấy đáng tiếc. Trong không gian tinh thần, không biết là cuối cùng đi vào thời gian không biết nào, hay là trông thấy Lục Dương mua mô hình đồ chơi từ đường có hình tượng của mình, Bất Hủ Tiên Tử lập tức từ Liên Hoa Đài ngồi dậy, rất là hào hứng rồi. Tiểu Dương Tử, tới, nhờ Mãn Tiên sử dụng thân thể của ngươi. Không phải là Lục Dương không muốn phản kháng, mà là hắn không có cơ hội, ngay trực tiếp đã bị nữ ma đầu thượng cổ đoạt xá rồi. Nữ ma đầu thượng cổ mượn dùng thân thể của Lục Dương, liếm lấy một ngụm mô hình đồ chơi từ đường phát ra tiếng hắn giọng. Liếm lấy một ngụm mô hình đồ chơi từ đường phát ra tiếng hắn giọng dài trầm bổng du dương. Thật là ngọt à. Sau đó đem thân thể trả lại cho Lục Dương. Lục Dương thấy thế, hoài nghi cũng liếm lấy một ngụm từ mô hình đồ chơi từ đường, cảm thấy hương vị giống hệt như là mô hình đồ chơi từ đường bình thường. Làm sao tiên tử lại đánh giá thật là ngọt chứ hả? Liếm lấy cái thứ nhất rồi, liền rốt cuộc không có gánh nặng trong lòng, Lục Dương tiếp tục ăn kẹo đường. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương dám ăn, mình cũng không có lý do gì sợ hãi rụt rè, cũng bắt đầu ăn. Hai người ăn mô hình đồ chơi từ đường, đi ở trên đường phố phồn hoa, thanh âm người đi đường trò chuyện luôn có thể chảy vào bên trong lỗ tai của bọn hắn. Lỡ trình, chúng ta ly hôn đi, người đã 40 tuổi rồi, vẫn như cũ chẳng làm nên trò chống gì, sớm biết như vậy ta lúc đầu đã không nên gả cho ngươi. Nhị tử à, người đã 6 tuổi rồi, đừng lãng tiêu tiền của ta, là thời điểm độc lập, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ phụ tử đi. Ai, người có lâu giờ này, từ khi sinh mệnh đến nay, ta đã bỏ ra bao nhiêu bạc rồi, từ hôm nay trở đi, ta không quan tâm sống chết của ngươi, rời khỏi cái nhà này. Lục Dương ngừng bước chân lại, hắn lục tục ngon ngoe, nghe được rất nhiều cái cuộc đối thoại giống như thế này. Vợ chồng muốn ly hôn, phụ thân bỏ rơi con, nhi nữ ném mẫu thân, tân sức cao dọn người. Chờ một chút, làm sao có cảm giác không thích hợp rồi? Hai người Lục Dương phát hiện ra, không biết bắt đầu từ khi nào. Hoang thanh tiếu ngữ không ngừng trên đường đi, bây giờ không còn tiếng cười, chỉ còn tiếng bước chân lộn xộn không chịu nổi, cùng với những cái thanh âm nói chuyện cực kỳ lạnh lùng. Hai người bọn họ một mực cười nói, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh bên ngoài có dị thường. Toàn bộ trên đường cái, chỉ có tiếng cười của hai người bọn họ. Hai người bọn họ mới là tồn tại không hợp nhau à. Ê, cái này là tình huống như thế nào? Là vong tình đan. Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, đây rõ ràng là công hiệu của vong tình đan. Mất đi tình cảm, thế nhân lợi dụng lợi ích khu động mình. Đối với phụ thân mà nói, tiểu nhi tử là vướng víu. Một cặp nữ nhi nói, mẫu thân cao tuổi là vướng víu, cũng có thể vứt bỏ. Trên con đường này tất cả mọi người đều phục dụng vong tình đan. Không, không đúng. Không chỉ là con đường này, với thần thức cường đại rất khó có tư ẩn có thể nói, nhưng bây giờ Lục Dương cũng không lo được tư ẩn gì. Thần thức lan tràn, bao phủ mấy chục con đường, phòng ốc, bất luận là phàm nhân hay là tu sĩ, đều mặt không biểu tình, di chuyển như là cái xác không hồn. Nhìn dạng này, chỉ sợ là cả cái tòa khang hoàng thành này đều lâm vào bên trong loại tình huống này rồi. Lục Dương ứa ra mồ hôi lạnh, cảm thấy đại sự không ổn rồi. Là người có vô tình giấu, bọn hắn là thế nào làm được khiến cho tất cả mọi người đều trúng chiêu? Mạnh Cảnh Chu cũng là thần sắc ngưng trọng, trước mắt bao người, hai người bọn họ vậy mà ai cũng không có phát hiện ra cái điểm này. Lục Dương giống như là nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn dưới đất. Dưới mặt đất là một cái vũng nước động, phần nước động chìm vào bên trong khe hở đá xanh ở trên đường đi. Mặt đất cùng với bùn đất đều là ướt sũng, manh mối nối liền thành một đường. À, là nước sông Kinh Đạo. Ngươi còn nhớ rõ đoạn Trần đại sư sau khi siêu hồn đối với Tam Mục Quỷ Tăng giới thiệu vong tình đan với chúng ta như thế nào không? Trải qua Lục Dương nhắc nhở như vậy, Mạnh Cảnh Chu cũng kịp phản ứng rồi. Vong tình đan gặp nước thì hóa, nước có vấn đề. Đúng vậy rồi, khẳng định là có người đem số lượng lớn vong tình đan đầu nhập vào bên trong nước sông Kinh Đạo. Hôm nay là lễ tắm Phật, là thời gian Thế Tôn đản sinh, để ăn mừng Thế Tôn sinh ra sẽ hất nước chúc mừng. Nước sông Kinh Đạo vẩy vào cả cái tòa khang hoàng thành, lượng lớn đều sẽ bị bốc hơi lên. Ngay tiếp theo, thành phần bên trong vong tình đang cũng tung bay ở bên trong không trung, trong lúc hô hấp sẽ là trúng chiêu, ai cũng sẽ không phát giác ra được. Nói không chừng yêu thú đối với thành phần của vong tình đang càng là thêm mẫn cảm. Ngươi còn nhớ rõ cái lúc chúng ta làm việc thiện tích đức đụng phải trùng tu không? Trùng vương phệ chủ suýt chút nữa ủ thành đại họa trùng tai rồi. Nói không chừng chính là bởi vì trùng dương nhận phải ảnh hưởng của vong tình đang đã mất đi tình cảm trói buộc. Hai chúng ta tu vi quá cao đi, coi như phục dụng một viên vong tình đan cũng chỉ có thể duy trì mấy tức. Vong tình đan này tung bay ở bên trong không khí không biết pha loãng gấp bao nhiêu lần, hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều, chúng ta hấp thu cũng sẽ là trực tiếp miễn dịch. Nhưng tu sĩ khác thế nhưng là không làm được cái này. Được rồi, tìm Độ Đần đại sư, ông ta cũng là hóa thần kỳ, mặc dù không như hai chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng không lớn đâu. Hai người quyết định thật nhanh, cũng không lo được cái quy định không được phi hành ở trong thành, cho nên đằng không mà lên bay về phía Khai Hoàng tự. Hai người tại cổng của Khai Hoàng tự rơi xuống đất. Khai Hoàng tự vẫn như cũ hương hỏa cường thịnh, thậm chí bởi vì ảnh hưởng của vong tình đan mà số lượng khách hành hương đến thấp hơn bái Phật đã càng ngày càng nhiều. Nhóm khách hành hương nét mặt thất phán, giống như là bị dắt đi như con rối đi vào bên trong Khai Hoàng tự, cho tiền vào bên trong hòm công đức, vàng bạc linh thạch, động tác cực kỳ là tiêu chuẩn. Nếu như trước đây còn có theo trào lưu qua lo cho xong, bây giờ ở trạng thái vong tình ngay cả tình cảm qua lo cũng là không có. Hai người đẩy cửa phương trưởng thất ra, vội vàng hô: "Đại sư, đại sự không ổn, người toàn thành đều trúng độc vong tình đan." Bên trong phương trưởng thất, trước đó mấy tên có vấn đề lục dương bắt lại đều bị giam ở chỗ này. Đỗ Trần đại sư đang hỏi thăm ngọn nguồn sự tình với từng người bọn hắn để đưa ra phán đoán, nhìn xem xử lý những người này như thế nào. Hắn nghe được hai người lục dương đưa tin tức truyền đến, bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt trợn tròn: "Cái gì? Lễ tống Phật lần này làm sao có nhiều chuyện như vậy à?" Thế Tôn phù hộ, may mắn hắn có dự kiến trước, mời Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu tới đây, bằng không cái lễ tống Phật lần này nhiễu loạn chỉ sợ càng lớn hơn. Màu đó hiện tại là tình huống thế nào? Đoàn Trần đại sư cũng không đối hoài tới hỏi thăm cái tên dâm tăng gì nữa, dù sao nhốt tại nơi này cũng chạy không thoát rồi. Đại sư, ngài phóng thần thức ra ngoài liền biết. Đoàn Trần đại sư phóng thích thần thức, mặc dù phạm vi không lớn mạnh như là hai người Lục Dương dùng thần thức như vậy, nhưng cũng đầy đủ thấy rõ bách tính có khác thường. Tất cả mọi người trên mặt đều không có biểu tình gì. Những người kia có triệu chứng hoàn toàn là nhất trí với người phục dụng vong tình đan bên trong trí nhớ của Tam Mục Quỷ Tăng. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, rất có thể vấn đề xuất hiện ở nước sông Kinh Đầu. Người vô tình giáo hướng nước sông Kinh Đầu khuynh đảo số lượng lớn vong tình đan vào rồi. Lục Dương nói ra phỏng đoán của chính mình. Đỗ Trần đại sư nghe được sắc mặt càng ngày càng âm lãnh. Sơ sót à, không nghĩ tới sẽ xảy ra vấn đề ở nước sông Kinh Đầu. Đây đúng là phương pháp lặng yên không một tiếng động, lại có hiệu suất cực cao, đem độc của vong tình đan truyền khắp cả tòa Khai Hoàng thành. Đỗ Trần đại sư ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai vị thế chủ cho rằng phải làm thế nào? Vì cấp bách là phải ổn định bách tính, đoạn đường này phi hành tới đây chúng ta đã gặp gỡ rất nhiều hành động vô tình, bỏ rơi vợ con, bội tình bạc nghĩa. Nếu là lại đợi thêm một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ là sẽ xảy ra nhiễu loạn càng lớn hơn. Đúng vậy, ta cùng với lão Mạnh lúc ở trên đường có thương lượng qua rồi. Độc vong tình đan tràn ngập ở bên trong không khí còn lâu mới có được dược tính lớn hoàn toàn của vong tình đan. Tu sĩ trúc cơ kỳ khó mà nói, tu sĩ kim đan kỳ, nguyên anh kỳ chỉ cần ngưng thở, không còn hấp thu vong tình chi độc nữa, độc tính bên trong thể nội hẳn là rất nhanh liền có thể đi qua khôi phục bình thường. Lần này lễ tống Phật, tu sĩ thi đấu ở cái hạn chế cao nhất có tu vi kim đan kỳ. Bởi vậy bây giờ kim đăng kỳ tại Khai Hoàng thành so với ngày thường phải là hơn rất nhiều, có thể trở thành một cái sự trợ giúp lớn à. Ta cùng với lão Mạnh trước sẽ nghĩ biện pháp ổn định bách tính để cho những tu sĩ này ngưng thở. Về phần đại sư tạm thời quan bế Khai Hoàng tự, đừng lại để cho khách hành hương tiến đến nữa, ngài dẫn theo các tăng nhân bảo trì trật tự cho toàn thành. Đúng rồi, bần tăng sẽ làm ngay. Bất quá hai vị thí chủ phải làm như thế nào để ổn định bách tính, đồng thời khiến cho tu sĩ ngừng hô hấp lại đây? Đoạn Trần đại sư có chút nghi hoặc. Bây giờ dân chúng và tu sĩ trong thành đều là vô tình, lực hiệu triệu của hai người Lục Dương cắt giảm trên phạm vi lớn rồi, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe nói sau. Cái này đơn giản, Lục Dương vừa nói móc ra cái cây bồ đề chui vào trong đất, thi triển ra chủng thủ quyết biến ra phân thân bồ đề, lại từ bên trong ngọc bài thân phận móc ra một cái chiếc áo bào màu đen thiêu hình đầu lâu màu vàng bọc ở bên trên phân thân bồ đề. Không lâu sau, lão già này, bà bất quá chỉ là mẹ của ta mà thôi, đừng tưởng rằng bà nói cái gì ta liền sẽ làm theo. Ta về sau không cần đến bà đưa ra quyết định. Ta làm như vậy còn không phải là gì tốt cho ngươi sao? Chẳng lẽ ta còn có thể hại mình? Ngươi chính là tên Bạch Nhãn Lang không có tình người, ta coi như không có đứa con trai này. Đối thoại tương tự diễn ra khắp nơi đều có thể thấy được. Tình cảm cùng với lợi ích là hai nhân tố lớn quan trọng duy trì quan hệ xã hội. Khi mất đi tình cảm chỉ còn lại lợi ích, quan hệ xã hội vốn là có gần như sụp đổ rồi. Khéo Hoàng Thành đã gần như là bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bỗng nhiên nơi xa phát ra một cái tiếng kêu la, giống như là nắm đấm đánh mặt đất. Mặt đất lay động, téo lên cát bụi. Lại có thanh âm kiếm minh ong ong phá không, vượt qua tốc độ thanh âm, giống như là oanh lôi. Thần tử đừng có trốn. Ba đạo nhân ảnh từ bên trong các bụi bay ra ngoài, thanh âm đánh nhau không ngừng, từ xa mà đến gần, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng giáng lâm trên không trung của Khang Hoàng Thành, khí thế dọa người. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng hình tượng của ba đạo nhân ảnh, là Lục Kiếm Tiên cùng với Mạnh Phật Tử kìa. Hễ còn người kia lại mặc áo màu đen, thấy không rõ rồi. Mạnh Cảnh Chu thi triển La Hán Quyền, quyền ấn huy hoàng, so với mặt trời đều là chói mắt hơn. Đồng thời hắn lặng lẽ xé nát mười mấy cái tấm phù lục. Phật âm hùng vĩ truyền đến, giống như là có hàng trăm hàng ngàn người vì Mạnh Cảnh Chu ca tụng công đức, niệm tụng kinh văn. Phía sau đầu của Lục Dương hiển hiện ra một cái vòng ánh sáng, là vô số kiếm khí màu vàng ngưng tụ mà thành, thần thánh giống như là một vị tiên nhân. Ha, các người thật sự có chút bản lĩnh mà. Dưới cái lớp áo bầu đen, phân thân bồ đề phát ra tiếng cười âm lãnh. Người đến cũng là người phương nào? Lục Dương cũng không để lời khen của đối phương vào trong lòng, lúc này dữ dằn mà mắng mỏ phân thân. Giáo chủ Khô Lâu Thần Giáo, Bạch Cốt Phu Nhân. Phân thân bồ đề phóng thích ra quy áp vô biên, tựa như là thiên địa sụp đổ. Cả cái tòa Khai Hoàn Thành đều bao phủ bên trong cái cổ uy áp này. Từ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cho tới bách tính đều là nằm rạp trên mặt đất rồi. Dân chúng người không biết Bạch Cốt Phu Nhân là tu vi thế nào, các tu sĩ Nguyên Anh lại là biết rõ. Đây nhất định là đại năng hợp thể kỳ. Nghe ra chính là một cái tà giáo rồi. Phân thân bồ đề giận tím cả mặt. Dám vũ nhục thần giáo, vậy liền dùng thành này làm dẫn tế, xâm la kiếm trận. Kiếm trận không có uy lực gì, nhưng bày ra động tĩnh cực lớn. Đóng đinh tại bên trong hư không, trên không khai hoàn thành xuất hiện trận pháp tự như là bảo tháp. Từ dưới lên trên càng ngày càng nhỏ, giống như là địa ngục xâm la. Dám can đảm đồ thành sao? Hoàng Thiên Độ Tiên Quyền. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng. Diệt Tiên Kiếm. Lục Dương giơ cao thanh phong kiếm, kiếm khí dài đến mấy trăm mét, chính là thiền lớn Đông Hải đều có thể một kiếm chặt đứt đi. Hai người thi triển ra tất cả vốn liếng của mình, cùng với phân thân bồ đề của Lục Dương. Tất cả mọi người ở Khai Hoàn Thành đều ngửa đầu nhìn qua chiến trường trên không trung, lo lắng một đạo công kích dư ba của Bạch Cốt Phu Nhân rơi xuống trong thành, đánh trúng bọn hắn à. Cùng lúc đó, tăng nhân của Khai Hoàng Tự dưới sự chỉ huy của Đoạn Trần Đại Sư đem Khai Hoàn Thành chia cắt, tranh thủ khiến cho dân chúng giảm bớt giao lưu cùng với di chuyển. Sau khi huyết chiến mấy trăm hiệp, phân thân bồ đề rốt cuộc dần dần lộ ra cái vẻ mệt mỏi, không tiếp tục kiên trì được nữa, lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn. Được, không hổ là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trong truyền thuyết, quả nhiên là danh phù kỳ thực. Muốn bảo vệ bách tính trong thành này sao? Ta xem các ngươi làm sao bảo vệ. Thánh giáo chỉnh tôn. Thân thể của phân thân bồ đề thụ nhanh chóng bành trướng, biến cố phát sinh quá đột ngột. Hai người Lục Dương căn bản không kịp ngăn cản, chỉ nghe thấy anh một tiếng bạo tạc, phân thân bồ đề thụ tự bạo, khói đặc màu đen cuồn cuộn bay lả tả tung bay trong không trung. Thần sắc của Lục Dương đột nhiên là đại biến. Không tốt, là độc thi cốt sản sinh ra từ bên trong núi Tây Biển Máu trong truyền thuyết rồi. Hết giờ một ngụm, lục phủ ngũ tạng liền sẽ tán loạn, thần tiên khó cứu. Hai người bọn hắn dùng sức xua đuổi đi khói độc, lại không cẩn thận đem khói độc khuếch tán khắp nơi đều là khói rồi. Tất cả mọi người trong thành vội vàng trốn vào văn phòng, các tu sĩ thì nhau nhau ngừng thở, đều là không ngoại lệ. Hai người Lục Dương liếc nhau, làm xong. Chính như là dự liệu của bọn hắn vậy, chỉ cần tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh không còn hít vào dông tình chi độc, rất nhanh thì có thể phân giải độc tính khôi phục bình thường. Bọn hắn cũng có thể ý thức được vừa rồi bản thân không được bình thường cho lắm, cùng với dị dạng ở trong thành. Đang lúc hai người Lục Dương coi là tạm thời khống chế lại cục diện, hai đạo thân ảnh bay lên không trung, lạnh lùng nhìn hai người Lục Dương. Không hổ là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, quả thật có chút thủ đoạn rồi. Mặc dù không quen biết hai người này, nhưng Lục Dương rất dễ dàng liền đoán ra thân phận của hai người này. Người có vô tình giấu chính là các người thả độc vô tình ra sau. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Đoạn Trần Đại Sư trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một người trong đó xuất hiện qua trong trí nhớ của Tam Mục Quỷ Tăng, chính là cái kẻ đã cùng với Tam Mục Quỷ Tăng thương lượng trưởng lão vô tình giáo Bách Lý Đình tu vi hợp thể kỳ. Một người khác có thể đứng song song cùng với là Bách Lý Đình, nói rõ cũng là tu vi hợp thế kỳ. Hai tên hợp thế kỳ muốn tính kế khai hoàng thành của hắn à? Lục thí chủ cùng Mạnh thí chủ có thể đối phó sao? Nếu là đối phó không được, lại như thế nào mới tốt đây? Thế tôn phù hộ. Đón Trần đại sư mặc niệm kinh Phật, quy hai người cùng với khai hoàng thành, khẩn cầu bình an. Dung tình chi đọc sao? Sưng hô như thế này cũng không tính là sai. Một cái tên trưởng lão khác có vô tình giấu lên tiếng, hắn gọi là Ô Thủy. Các ngươi vì sao muốn phóng thích vong tình chi độc ra hả? Lục Dương nghiêm nghị quát lớn, hắn mất tích làm không rõ ràng. Hắn thật sự là không rõ ràng, người vô tình giáo đến tột cùng là muốn làm ra cái chuyện gì? Muốn làm cái gì sao? Tự nhiên là muốn chế tạo ra vong tình đan rồi. Trưởng lão Ô Thủy dường như là nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, không ngại nói cho hai người Lục Dương biết chân tướng sự thật. Bọn hắn không đối phó được với khí thế hung hãn của cái đám chó điên người nhà Mạnh gia kia, còn không đối phó được hai cái tên thiên kiêu thành danh nhỏ tuổi này sao? Ấy chính là dạng vật chị Linh. Nếu nói cái chuyện gì về đáng lâu tự nhiên là cơ thể con người. Trong lòng của Lục Dương sinh ra ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ vong tình đan này là dùng thân người để làm vật chứa luyện chế sao? Khó trách Bất Hữu tiên tử không nhìn ra thủ pháp luyện chế, đây chính là phương thức nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Mạnh gia các ngươi rút ra từng tên chúng ta bố trí tại Phật quốc, khiến cho chúng ta tại Phật quốc không tiếp tục chờ đợi được nữa. Trước khi đi, nếu là không làm chút gì, chẳng phải là lộ ra tình thế vô tình giáo chúng ta quá yếu ớt sao? Các ngươi tại Khai Hoàng Thành tìm tới tung tích thần giáo của ta, đúng lúc các ngươi cũng đều tại Khai Hoàng Thành, nếu không làm một chút chuyện, chẳng phải là quá đáng tiếc à? Con mắt của Lục Dương có chút nheo lại. Nghĩ của hai vị không chỉ là muốn giở trò đối với dân chúng ở trong thành, còn muốn đối phó với hai người chúng ta sao? Tự nhiên là muốn đối phó với hai người các ngươi. Hai người các ngươi hại thần giáo ta bại lộ hành tung, chính là kẻ cầm đầu. Các ngươi thế mà còn không tránh về đây hả? Ngược lại ngần ngang tiếp tục lưu lại Phật quốc, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Hai tên trưởng lão vô tình giáo này đã sớm đạt tới tâm cảnh vô tình, nói tới nói lui ngữ khí bình thản không chút nào phập phồng, nghe rất là quái dị rồi. Ta còn thực sự không biết chữ chết là viết như thế nào à? Lục Dương giơ cao thành phong kiếm chuẩn bị làm thật. Hắn đã hỏi Bất Hữu tiên tử, hai cái tên trưởng lão này đều là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Trước này Lục Dương mặc dù là giết qua một cái trưởng lão vô tình giáo hợp thể sơ kỳ, nhưng đó đều là bị mang cốt cùng với Lan Đình tiêu hao qua một vòng, thời điểm đó mới đánh nhau nhẹ nhõm. Bây giờ hai cái tên trưởng lão vô tình giáo này trạng thái đều ở vào đỉnh phong, xác thực là không dễ đánh rồi, nhưng có thể thử một chút à? Tiểu bối cuồng dũng. Trưởng lão Bách Lý Đình lạnh lùng mà nói, đời này của hắn thấy qua thiên kiêu không phải là số ít đâu, nhưng thiên kiêu hóa thần trung kỳ có thể uy hiếp đến hắn, cho tới bây giờ đúng là chưa từng thấy qua. Nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương hét lớn một tiếng, dưới chân xuất hiện kiếm đạo màu vàng lĩnh vực hình thức ban đầu. Vô số những cái kiếm khí tạo thành từ thanh phong kiếm ở bên trên không trung tự như là một cái đầu tiên đồ tươi sáng. Lục Dương tùy ý rút ra một kiếm bổ về phía trưởng lão Bách Lý Đình, kiếm mang sáng lên chợt lóe lên. Vốn là trưởng lão Bách Lý Đình còn không phải rất để ý tới Lục Dương, chợt lông tơ dựng đứng. Một kiếm này đã vượt quá dự liệu của hắn rồi. Hắn trong nháy mắt từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái khối mai rùa chặn một đạo kiếm mang này. Kiếm mang chỉ là lưu lại bên trên mai rùa một cái đạo bạch ấn nhàn nhạt. Về phần Lục Dương, một kiếm này vốn chỉ là thăm dò, công kích không tới Bách Lý Đình cũng không ngoài ý muốn gì. Điều khiến cho Lục Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bách Lý Đình lấy ra cái mai rùa kia. Mai rùa của Huyền Vũ tộc. Lục Dương cười lạnh một tiếng, tên trưởng lão vô tình giáo này làm việc quả nhiên là không kiên kỵ gì, lại dám dùng mai rùa của Huyền Vũ tộc để mà làm pháp bảo, thật không sợ bị người của tộc Huyền Vũ phát hiện ra sao? Lục Dương không nói thêm nữa. Kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu chấn động một cái, từng cái chui thanh phong kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm sáng lóng nhắm ngay Bách Lý Đình. Đi! Ba ba ba! Vô số thanh phong kiếm hóa thành kiếm mang thẳng hướng đến Bách Lý Đình. Bách Lý Đình lấy mai rùa của tộc Huyền Vũ ra phòng ngự, bị đánh liên tiếp lui bại về phía sau. Những kiếm mang này không những uy lực kinh người, thậm chí lực đạo đều là cực kỳ lớn à. Được được, công kích lần lị. Bách Lý Đình không dám khinh thường. Tam Mục Quý Tăng cùng với là Không Động Âm Ảnh là thuộc hạ của hắn ta. Hắn nghe nói Lục Dương trước mặt mọi người chiến đấu cùng Tam Mục Quý Tăng, tuyên bố Tam Mục Quý Tăng là quý vương hợp thế kỳ, Con tưởng rằng Lục Dương chắc chắn là một cái hạng người hay nói hoa. Lời người này có chiến lực thường thường sẽ là thấp hơn so với cái lời đồn đại. Đây rõ ràng là so theo như lời đồn đại còn mạnh hơn à. Đoạn Trần đại sư thì thấy vậy vô cùng vui mừng. Lục thí chủ quả thật là có bản lĩnh. Bất quá thì sao, hợp thế kỳ nắm giữ quy tắc là ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua một cái đạo hồng câu này đâu. Ở đây lập xuống quy tắc, thân thể của ta cường độ tăng lên tới trình độ huyền vũ quy giáp. Quy tắc chi lực tràn vào bên trong thể nội của Bách Lý Đình, thân thể từ bên trong ra ngoài rực rỡ hẳn lên. Cho dù không cần quy giáp huyền vũ, những cái kiếm mang này cũng không thể đã thương được hắn mảy may. Kiếm mang đánh ở trên người của hắn đinh đinh đang đang rung động, lại không tạo được một chút tổn thương gì. Đồ nhi cũng bất ngữ lão tặc, lúc này ngươi lại nên làm như thế nào? Bách Lý Đình lúc này dẫm lên con đường lĩnh vực kim sắc hình thức ban đầu, trong tay cầm thanh đồng trường mâu cùng với huyền vũ quy giáp, công phòng nhất thể. Cận chiến vốn là ưu thế của kiếm tu, kiếm tu có thể ở bên trong cận chiến chém ra kiếm mang cực kỳ linh lực. Nhưng theo lực phòng ngự của Bách Lý Đình tăng lên, ưu thế của Lục Dương cũng là bị suy yếu đi. Kiếm mang mới vừa lâm thời ngưng tụ ra cũng không thể đả thương được Bách Lý Đình. Về phần Bách Lý Đình, trường mâu mà hắn tung ra góc độ cực kỳ xảo trá. Lục Dương công kích không thành, chỉ có thể bị động mà phòng ngự. Huyền vũ quy giáp cũng là một cái bộ phận công kích, mà mái rùa lại cực kỳ nặng nề, là một cái kiện cùng khí. Quỷ xà hợp, trường mâu cùng với huyền vũ quy giáp hợp thành một thể, dung hợp thành một cái đầu thi thể huyền vũ đã là chết rồi, hung hăng đánh tới hướng của Lục Dương. Oanh, Lục Dương trực tiếp bị nện cho rơi xuống. Đang tại thời điểm Bách Lý Đình coi là công kích lần này có thể trọng thương được Lục Dương, lại phát hiện Lục Dương thế mà thuận thế chui vào bên trong lòng đất. Sau đó mặt đất mọc ra một cái gốc bồ đề thụ, dưới cây lại mọc ra hai cái Lục Dương. Trước đó là phi hành ở bên trên không trung, không có cơ hội thi triển ra chủng thủ quyết, bây giờ cố ý bị đánh cho rớt xuống mặt đất, rốt cuộc tìm được cơ hội rồi. Phân thân bồ đề thụ sinh ra, nguyên thần của Lục Dương tiến vào, cầm thừa ảnh kiếm trong tay, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái Lục Dương khác à. Hai tên Lục Dương phóng lên tận trời, không cần nói chuyện, không cần giao lưu, phối hợp một cách hoàn hảo. Nhớ kiếm hóa vạn kiếm, phân thân bồ đề thụ cũng có thể thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu. Thừa ảnh kiếm vô cùng vô tận trải ra, hình thức ban đầu lĩnh vực dấy lên liệt hỏa hừng hực, có thanh âm của kim ô vang vọng. Tam vị chân hỏa, kim điểu chân viêm, hai cái đại chân hỏa cùng với kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu dung hợp lại, thành phong kiếm ở bên trong tiểu thế giới, thất tình kiếm tổ dung hợp, vạn kiếm quy tông, kiếm trận diệt tiên. Lục Dương cầm kiếm chỉ vào Bách Lý Đình, hét lớn một tiếng. Ở đây làm xuống quy tắc, quỳ xuống cho ta. Con ngươi của Bách Lý Đình hơi co rụt lại, bịch một tiếng, trực tiếp quỳ đạp xuống đất. Chuyện này làm sao có thể? Lục Dương mới chỉ là hóa thần trung kỳ, làm sao lại sử dụng được quy tắc chi lực rồi? Một bên khác, Âu Thị trưởng lão lấy ra một cái chiếc phi thiền làm thành từ bạch cốt xương. Hắn cầm vạn hồn viên trong tay đứng ở mũi thiền, linh hồn kêu rên nhau nhau từ vạn hồn viên tuôn ra ngoài chiếm hết phi thiền. Đám vong hồn lúc này tựa như là thủy thủ, mỗi một tên quản lý chức vụ của mình, thay đổi hồng pháo nhắm ngay Mạnh Cảnh Chu. Vong hồn nữ kỳ, Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, phía sau chậm rãi hiện ra một cái tôn pháp tướng màu vàng kim, tựa như là đại nhật dâng lên, phản phất đại nhật sinh ra từ bên trong hoang cổ, cuồng dã không hề bị trói buộc. Đám vong hồn bị ánh sáng pháp tướng của Mạnh Cảnh Chu chiếu rọi kêu lên thống khổ, trên thân bốc lên khói trắng. Trước mặt của pháp tướng vô thượng thần dương, hết thảy vong hồn đều chỉ như là hư ảo. Ở đây làm xuống quy tắc, vong hồn ta không sợ thần dương chí lực. Không sợ thì lại như thế nào? Thật sự cho rằng pháp tướng của bản thiếu gia đây sẽ chỉ phát sáng thôi sao? Mạnh Cảnh Chu nhảy lên thật cao, hai tay khép lại, bỗng nhiên đánh tới cái hướng phi thiền bạch cốt kia. Thần dương pháp tướng cao trăm trượng làm ra động tác giống hệt nhau, vẹn vẹn một kích liền đập phi thiền lay động rồi. Lão Lục, mượn cái hộp quẹt. Pháp tướng vô thượng thần dương duỗi ra cái tay lớn, bắt đi một phần kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu của Lục Dương. Kim điểu chân hỏa cùng với là pháp tướng hòa làm một thể, mặt trời phát ra trở nên càng là chân chính hơn. Mà hai tay pháp tướng nắm lấy kiếm khí sắc bén, uy lực đồng dạng cũng có chỗ tăng cường. Hãm thiền bát thức. Tam trưởng lão chỉ nghiên cứu ra được hãm thiền lục thức sau khi Mạnh Cảnh Chu trở lại Mạnh gia, đạt được cái sự chỉ điểm của Mạnh Quân Tử. Mạnh Quân Tử tự mình cầm đầu, trên cơ sở chiêu thức vốn có lại tăng lên hai thức, đối với chiêu thức vốn có cũng là làm ra sửa chữa, trở nên càng thêm phù hợp với thói quen của Mạnh Cảnh Chu. Bộ quyền pháp này đã là xưa đâu bằng nay. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem thiền của người có bao nhiêu rắn chất đi. Uống giỡn. Ô thủy trưởng lão giang hai cánh tay, nước biển ngập trời từ phía sau tuôn ra, đồng dạng hóa thành một cái người khổng lồ trăm trượng, cùng với Mạnh Cảnh Chu chém giết chung một đòn. Thủy hỏa va chạm, Mạnh Cảnh Chu đôi mắt xích hồng, phản phất có thể phun ra hỏa diễm, thần dương chi lực từ độc thân linh căn tuôn trào ra ngoài. Một phân thần áp chế dục hỏa thật là dướng bận. Mạnh Cảnh Chu móc ra vong tình đan, một mạch nuốt vào toàn bộ. Đây là vong tình đan tịch thu được từ tam mục quỷ tăng nơi đó, hơn phân nửa đều ở trong tay của Mạnh Cảnh Chu. Ô thủy trưởng lão sửng sốt một chút, kém chút coi Mạnh Cảnh Chu cũng là người vô tình giáo bọn hắn rồi. Rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Lực lượng của pháp tướng vô thượng thần dương tinh tiến, pháp tướng của hắn tùy thời đều muốn tan tác rồi. Mạnh Cảnh Chu chỉ cảm thấy trạng thái tốt đến cái mức trước nay chưa từng có. Thần đài thanh minh, rốt cuộc có thể toàn thân toàn ý tiến vào chiến đấu, không cần lại bận tâm vấn đề thân thể à. Giết! Đang lúc bốn người hỗn chiến thì một cái đạo uy áp càng thêm ngang ngược bao phủ cả Khai Hoàng Thành, gây mất hỗn chiến ở bên trong bốn người. Mấy người trở trối gần đây năng lực rất không bình thường à, ngay cả hợp thế kỳ đều có thể khiêu chiến được nha. Thân ảnh già nua xuất hiện, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Lục Dương bên này, nghiêng mắt mà nhìn. Ngươi chính là tiểu sư đệ của Diệp Tử Kim sao? Phổ giáo chủ! Bách Lý Đình cùng với Ô Thủy không tiếp tục xuất thủ, bay đến bên cạnh thân ảnh già nua, cung kính hành lễ. Phó giáo chủ vô tình giáo à? Thời điểm không sai biệt lắm, từ Phật quốc rời đi, dù sao cũng nên mang đi chút gì, để cho Phật quốc cùng với đại hạ ghi nhớ thật lâu. Cũng nên mang Khai Hoàng Thành này đi rồi. Thân ảnh già nua kia bình thản nói ra. Khai Hoàng Thành lay động không thôi. Toàn thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến trên không trung. Ngay sau đó mắt của Lục Dương tối sầm lại. Lão Lục nè, có muốn nhìn một chút bọn hắn đánh thế nào hay không? Mạnh Cảnh Chu chỉ vào lôi đài mà nói. Lại trở gì? Lục Dương hít vào một hơi, bình phục tâm cảnh. Vừa mới rồi còn tại đã sinh đã tử, trong nháy mắt thời gian liền đảo lưu, khôi phục vào trạng thái hòa bình trước đó. Cái loại chênh lệch lớn này khiến cho Lục Dương có loại cảm giác dường như đã là trải qua mấy đời. Tối thiểu nhất là bên ngoài hòa bình à. Về mặt thời gian mà xem xét, lúc này hai cái tên trưởng lão vô tình giáo kia đã đầu độc vào kinh đầu. Bây giờ nước dội đi đầy đường, kỳ thật đều ẩn chứa vong tình chi độc, chỉ bất quá còn không có hoàn toàn bay hơi. Tỷ như là trùng vương của trùng tu sao động chính là hấp thu vong tình chi độc này. Nói không chừng nó có hài đồng cũng là trúng độc rồi, nhưng hài đồng lực ảnh hưởng quá nhỏ đi, ai cũng không có chú ý tới. Bên trong không gian tinh thần, tiên tử, hai cái tên trưởng lão kia còn có phó giáo chủ nữa, có ở Khai Hoàng Thành không hả? Bất Hủ tiên tử mở ra tiên thức cảm giác một chút. Không có. Lục Dương gật đầu, cái loại kết quả này cũng nằm trong dự đoán của hắn ta. Nếu là hai cái tên trưởng lão vô tình giáo kia đang ở Khai Hoàng Thành mà nói, liền sẽ không dung túng án cùng với lão Mạnh diễn kịch tại Hoàng Thành, đến lúc diễn kịch kết thúc mới là xuất hiện. Lúc này mấy cái người kia đang ở địa phương khác rồi. Lục Dương nhếch miệng lên một cái vòng mỉm cười có chút hiểu được. Thật vất vả đánh xong hai cái tên trưởng lão, phó giáo chủ liền xuất hiện, lộ ra các ngươi có nhiều người đúng không? Lão Mạnh, trước đừng xem so tài, hiện tại có mấy cái chuyện đại hảo sự làm thiên tích đức, cần ngươi xử lý nha. Chuyện tốt gì? Mạnh Cảnh Chu không thể hiểu được lão Lục làm sao bất thình lình nói như vậy. Ngươi bây giờ đi tới Hoàng Thạch phố đi, trên đầu phố bên kia có một người mặc đấu bào màu đen, sẽ cực quái dị. Gia hỏa này còn sẽ cầm ngân châm để mà đâm người, ngươi đi bắt lấy hắn, sau đó quẹo đến trước một cái quán ăn bình dân có cổng, có một cái hòa thượng bụng lớn ăn mặc quần áo hoa lệ. Lại xuyên qua một cái lối đi, ngươi có thể gặp một cái lão đầu muốn tự bạo. Lập. Mạnh Cảnh Chu nghe Lục Dương thành thật nói ra không giống như là đang gạt hắn à. Vậy thì ngươi làm cái gì? Ta đi gọi người. Lục Dương vứt xuống câu nói này, xuyên thẳng qua bên trong đám người, trở lại khách phòng của Khang Hoàng Tử, dập đầu liền chết. Lúc này Vấn Đạo Tông nhiệm vụ đại điện, hồn đăng thất. Hồn đăng của Lục Dương chợt sáng chợt diệt, Cố Quân Diệp nhanh chóng gọi Đái Bất Phàm tới. Đái Bất Phàm nghiên cứu quy lực sáng diệt của hồn đăng, giải đọc ra ý tứ của Lục Dương truyền đạt rồi. Muốn mời Hắn Hải Tổ Sư mở một cái đầu thông đạo từ Khai Hoàng Thành trở về tông môn. Lục sư đệ muốn trở về một chuyến à? Mà lúc này tại một nơi nào đó, cát vàng mênh mông vô tận, Mấy người cưỡi về cái đầu lạc đà trong sa mạc cực kỳ dễ thấy. Ủa không muốn. Đường Truyền Võ bỗng nhiên tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy bối rối. Đường tiểu tử nè, thế nào? Nam tử trung niên tên là Súc Hồ chú ý tới dị trạng của Đường Truyền Võ, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Lại trở về rồi. Đường Truyền Võ tự mình lắm ba lắm bẩm, như ở trong mộng mới tỉnh, đầu đầy mồ hôi. Đây là cái lần luân hồi thứ mấy rồi? Lần thứ sáu hay là lần thứ bảy đây? Một lần luân hồi gần nhất cuối cùng cho hắn xung kích quá lớn đi. Hắn hiện tại đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, cần phải chải vuốt một chút chuyện đã xảy ra. Bọn hắn đều là người trong tiệm thuốc của Khai Hoàng Thành, bây giờ tiệm thuốc đang thiếu hàng, đang lúc tiến đến Liên Hoa Thành để thu mua dược liệu. Trước khi trên đường đến Liên Hoa Thành đụng phải sói cát cực kỳ là hiếm thấy, cái bọn sói cát này giấu hạt dị thường lại rất là hung hiểm. Lan Vương dẫn đầu chính là tồn tại cấp độ luyện khí đại viên mãn rồi. Bọn hắn đi ra ngoài có võ nghệ bằng thân, thậm chí là Đường Truyền Võ có chiến lực là cao nhất trong tất cả mọi người ở đây. Nhưng dù cho thế nào, đối mặt với Lan Vương có dự mưu tập kích, bọn hắn cũng khó mà thoát khỏi cái cảnh thăng thiên. Đường Truyền Võ dùng 5 cái lần luân hồi cùng với Lan Vương đấu trí đấu dũng, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Lan Vương. Tính mạng của toàn bộ đội ngũ đều là nằm trong miệng sói. Tại cái lần luân hồi thứ 5, dưới tình huống hắn tính toán đủ kiểu, Lan Vương rơi vào cạm bẫy, sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Nào có thể đoán được Lan Vương tại bước ngoặt nguy hiểm vậy mà đột phá đến trúc cơ kỳ, cực kỳ kinh khủng, khiến cho hết thể tính toán đều biến thành một cái trò cười. Đường Truyền Võ gần như bị ép điên, Lan Vương căn bản cũng không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó. Trước đây, hắn không phải là không có gặp được đối thủ là tu sĩ, nhưng đó là ở trong thành, hắn có thể bốc lên đủ loại mâu thuẫn từ đó giằng co với nhau. Nhưng nơi này chính là sa mạc, phía trước không có thôn, phía sau không có cửa hàng, căn bản tìm không thấy đối thủ có thể cùng Lan Vương xứng đôi. Tại lần luân hồi thứ 6, hắn rốt cuộc không chịu nổi cái loại tra tấn này, không còn cứu vớt đội ngũ, một thân một mình cưỡi lạc đà chạy về Khai Hoàng Thành. Đến Khai Hoàng Thành tìm viện binh, nói như vậy không chừng còn có thể cứu được một hai người. Nhưng lúc hắn đang trở lại Khai Hoàng Thành, nghênh đón hắn lại là cái người vô tình hoàn toàn, căn bản tìm không thấy cứu binh. Hai vị đại sư còn đang giao đấu cùng với là hai cái tên trưởng lão vô tình giấu. Hắn dưới tình thế cấp bách về đến trong nhà muốn tìm muội muội một chút để như thế nào. Thời điểm đó là giữa trưa, thôi tất nhiên phát cháo đã là kết thúc, còn không hề rời khỏi cái khu ổ chuột. Không biết cái tu sĩ Kim Đan Kỳ từ nơi nào đến coi trọng sắc đẹp của Thôi Tước Nhi, thừa dịp loạn bắt nàng đi. Mặc cho nàng này có kêu to phản kháng như thế nào cũng là vô dụng. Đường Truyền Võ lão đảo trở về trong nhà, lại phát hiện muội muội mặt không thay đổi nhìn hắn, phản phất như đang nhìn một cái người xa lạ, ánh mắt kia nhìn mà hắn lòng đau như cắt rồi. Sau đó phó giáo chủ vô tình giáo xuất thủ, muốn đem cả cái tòa Khai Hoàng Thành này dời đi. Đường Truyền Võ rốt cuộc không chịu nổi cái loại đa tấn này, tự sát thân vong, đi vào cái lần luân hồi thứ 7. Trong lòng của Đường Truyền Võ tràn ngập tuyệt vọng, dưới mắt có Lan Vương mai phục, Khai Hoàng Thành của tu sĩ Kim Đăng Kỳ bắt Thôi Tước Nhi đi, còn có ma đạo vô cùng là phách lối di chuyển cả toàn thành. Mỗi một thứ đều không phải là hắn có thể ứng phó được, làm sao bây giờ, hắn phải làm sao đây? Đường tiểu tử nè! Nam tử trung niên gọi là Súc Hồ, nói thầm trong lòng. Tiểu tử Đường Truyền Võ này ngày thường nhìn xem thật thà cơ trí, hôm nay đây là có chuyện gì? Đường Truyền Võ vốn cho rằng một lần gần nhất đi vào Khai Hoàng Thành, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà trải qua một cái lần luân hồi gần nhất, nói cho hắn biết, Khai Hoàng Thành so với đại mạc mênh mông này càng là nguy hiểm hơn nhiều. Coi như có thể quay lại thời gian thì mình lại làm như thế nào? Hắn cứu không được bất luận người nào, hắn chỉ có thể cứu mình. Trải nghiệm của một lần luân hồi gần nhất ở trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Tính mạng của đội ngũ nằm trong miệng sói, Thôi Tước Nhi bị bắt đi, muội muội vẻ mặt lạnh như băng, Khai Hoàng Thành bị bay lên không trung. À! Đường Truyền Võ tâm loạn như ma, giơ thẳng lên trời kêu to, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp gì. Bỗng nhiên trong đầu của hắn lóe lên qua hình ảnh sau khi Lục đại sư hủy diệt Khô Lâu Thần Giáo từng nói với hắn một câu: hai chúng ta sẽ còn ở Khai Hoàng Thành một đoạn thời gian ngắn, nếu là gặp phải chuyện gì thì thời có thể tìm đến ta. Một bên khác, không gian thông đạo lúc này khép lại, Lục Dương mang theo Thanh Phong Kiếm trở về khách phòng của Khai Hoàng Tự. Hắn cất kỹ Thanh Phong Kiếm đi, rời khỏi Khai Hoàng Tự, chuẩn bị đi tìm Lão Mạnh để mà tụ hợp. Một đạo thân ảnh cưỡi lạc đà trên đường phố rong ruổi. Đường Triền Võ trong mong nhìn thấy Lục Dương đứng tại cổng chùa miếu có chút mộng, nhưng là trút được gánh nặng gì, ầm một tiếng từ bên trên lạc đà ngã xuống. Hắn có trải nghiệm của 6 lần luân hồi trước, vượt qua Lan Vương một đường phi nước đại, rốt cuộc đuổi theo trước khi vong tình chi độc triệt để bộc phát tìm tới Lục Dương, cái cọng cỏ cứu mạng duy nhất này. Lục Dương nhanh tay lẹ mắt bước một cái xa đỡ lấy Đường Triền Võ, xích nửa rơi trên mặt đất rồi. Đường Triền Võ ánh mắt tuyệt vọng: "Ô Lục đại sư, tòa thành này gặp nguy hiểm, người của Vô Tình giáo sẽ đến khai hoàn thành, tất cả mọi người đều sẽ trở nên vô tình. Ta không biết bọn hắn là làm như thế nào, nhưng nhất định là người của Vô Tình giáo làm. Phía trước xuất hiện hai người đại sư đánh qua được, nhưng mà cuối cùng lại xuất hiện một cái cả ngày cùng với Mạnh đại sư đều không đối phó nổi đâu. Đại sư ngài có lẽ không tin lời của ta nói, nhưng ta nói đều là sự thật, đều là sự thật á." Đường Trường Gió càng nói càng kích động, cảm xúc sụp đổ, nói chuyện nói năng lộn xộn, nhìn không được mà khóc rống lên. Hắn thật không biết đến cuối cùng nên làm cái gì, không biết Lục đại sư có tin tưởng lời nói của hắn không, có biện pháp giải quyết hay không. "Được rồi, ta tin ngươi." "Đại sư, ngài nói cái gì?" Đường Triền Võ còn tưởng rằng bản thân của mình xuất hiện ảo giác, lời hắn nói lý luận không rõ, không đầu không đuôi, Lục đại sư làm sao lại tin rồi. Lục Dương nhìn ánh mắt của Đường Triền Võ, nghiêm túc lặp lại một lần: "Ta tin ngươi." Bờ môi của Đường Triền Võ run rẩy, không biết là cười hay là đang khóc đây. "Ngài tin ta, thật sự là có người sẽ tin ta, ta không có gạt người mà, không có gạt người mà." Thời điểm hắn phát giác ra được mình có thể làm cho thời gian đảo lưu bắt nguồn từ một cái trận tập kích nhằm vào Muội Muội. Ở trong cái lần luân hồi thứ hai, hắn kích động gọi Muội Muội lại, nói: "Ngươi ra ngoài sẽ là có nguy hiểm, ngươi sẽ bị người ta giết chết, ngươi không thể đi ra ngoài." Nhưng mà đổi lấy lại là ánh mắt kinh ngạc của Muội Muội. Muội Muội cũng không có tin hắn chết ở trong cái lần luân hồi thứ hai. Về sau, Đường Triền Võ muốn thông qua năng lực thời gian đảo lưu cứu những người khác, nói cho bọn họ tương lai gặp nguy hiểm không nên đi làm cái chuyện này chuyện kia. Cho dù chuyện tương lai ấn chứng lời nói mà hắn nói, đổi lấy cũng chỉ là càng thêm không tín nhiệm. Ở trong những lần luân hồi sau đó, hắn tỉnh táo lại, học được cái việc dùng tin tức chênh lệch, dùng lời nói dối để mà cứu người. Lần này cảm xúc của hắn sụp đổ rồi, không còn cách nào khác ngoài cái việc tìm Lục Dương nói ra chân tướng. Vốn cho rằng Lục đại sư sẽ giống như những người khác, cũng hoàn toàn không tin mình, lại không nghĩ rằng Lục đại sư sẽ tin tưởng chính mình. Rốt cuộc cũng có người tin tưởng mình rồi. Về phần Lục Dương thì hắn thầm nghĩ trong lòng, manh mối cái người sử dụng Tây Nguyệt đạo quả rốt cuộc cũng tìm được. "Ngươi từ từ ngồi xuống đi, không nên gấp, từ từ mà nói. Hôm nay đến tụ cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại làm sao thế nào biết được đây?" Lục Dương lặng lẽ truyền vận linh lực vào bên trong thể nội của Đường Triền Võ, bình phục tâm tình của hắn ta. Hắn cảm nhận được Đường Triền Võ có mạch đập nhanh chóng nhảy lên, tần suất cao đáng sợ, đã tới cực hạn của người bình thường. Có thể nghĩ cái đứa trẻ này mới vừa rồi là kích động cỡ nào, hoặc là nói cực kỳ tuyệt vọng rồi. Về phần lời nói của Đường Triền Võ, hắn đương nhiên là tin tưởng. Đường Triền Võ tại thời gian tiết điểm này xuất hiện trước mặt của mình, bản thân đã nói lên vấn đề. Thời gian này Đường Triền Võ ở Sa Liên Hoa Thành, không nên xuất hiện ở đây. Hắn xuất hiện ở đây chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, hắn biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Đằng sau lời nói của Đường Triền Võ không có mạch lạc càng thêm xác nhận suy đoán của Lục Dương. Dưới sự trấn an của Lục Dương, Đường Triền Võ dần dần bình tĩnh trở lại. "Lục đại sư, trong thành sắp sẽ có một cái trận biến cố lớn, tất cả mọi người đều sẽ trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng cái này nhất định có liên quan gì đó với Vô Tình giáo. Còn có giáo chủ Khô Lâu thần giáo, không biết làm sao sống lại, còn biến thành Bạch Cốt phu nhân. Bạch Cốt phu nhân không phải là đối thủ của ngài. Ồ, đằng sau còn xuất hiện hai cái tên trưởng lão Vô Tình giáo cùng với phó giáo chủ nữa. Tên phó giáo chủ kia cực kỳ cường đại, còn muốn dời khai hoàn thành đi. Ngài cùng với Mạnh đại sư cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Còn có tướng gì, có tu sĩ kim đăng kỳ sẽ bắt nàng đi." Lục Dương lặng lặng nghe xong Đường Triền Võ miêu tả, duỗi ra hai ngón tay nhìn xem con mắt của Đường Triền Võ. "Ta chỉ có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ngươi là thế nào biết được những việc này?" "Ta có thể..." Đường Triền Võ há to miệng muốn nói ra bốn chữ thời gian đảo lưu, nhưng chợt nhớ tới một khi nói ra thời gian sẽ lại lần nữa đảo lưu. "Là ngươi có thể làm cho thời gian quay ngược trở lại sao?" Lục Dương bình tĩnh hỏi. Ghế ầm một tiếng ngã xuống đất, Đường Triền Võ bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn Lục đại sư. Đường Triền Võ không có dám trả lời, cũng không dám trả lời không phải. Hắn không biết dạng này sẽ là điều kiện phát động thời gian đảo lưu hay là không. Trong không gian tinh thần: "Tiên tử, đây là có chuyện gì? nếu như nói đường truyền võ có thể quay lại thời gian mà nói, làm sao Tế Nguyệt Đạo Quả không có ở trên người của hắn hả? Bất Hủ Tiên Tử đã là kiểm tra rõ ràng, trên thân đường truyền võ không có Tế Nguyệt Đạo Quả à? Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử xếp bằng bên trên Liên Hoa Đài, một tay vạch lên một cái bàn chân nhỏ, đung đưa trái phải. À, đã hắn không có Tế Nguyệt Đạo Quả mà nói, thế thì chỉ còn có một loại khả năng là người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả thực hiện đạo quả chi năng ở trên người của hắn rồi. Ờ, nói như thế nào? Ngươi có nhớ rõ bản tiên đã từng nói qua, chỉ cần bản tiên nguyện ý, bản tiên có thể lợi dụng Bất Hủ Đạo Quả khiến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới này đều bất lão bất tử không? Lục Dương nhớ lại, tiên tử còn nói đạo quả bản thân của mình liền đại biểu cho quy tắc. Ngài là nguyện ý đem quy tắc này thêm vào trên người của mình hay là thêm vào trên người của mọi người, toàn bằng ý niệm của tiên tử à? Bất Hủ Tiên Tử lúc này cực kỳ cao hứng, Lục Dương còn nhớ rõ những gì nàng từng nói qua. Tế Nguyệt Đạo Quả cũng là như vậy, người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả có thể đem cái điều quy tắc thời gian quay lại này thêm vào trên người tiểu tử họ Đường. Ở, còn có thể có dạng này? Ở Lục Dương cực kỳ kinh ngạc, trước kia chỉ là nghe tiên tử tùy ý tán gẫu qua, còn không chút coi ra gì. Bây giờ tận mắt nhìn thấy đường truyền võ có được năng lực nghịch thiên như vậy, cảm thấy tiên nhân quả thật là tồn tại cực kỳ khó lường. Bên ngoài không gian tinh thần, xem ra giống như ta suy đoán rồi, ngươi xác thật có năng lực thời gian đảo lưu. Thấy đường truyền võ vẫn như cũ là bộ dáng do dự dự, Lục Dương gật đầu. Xem ra ngươi cũng không phải là không nguyện ý thừa nhận, mà là ngươi không thể nói ra được à? Là ngươi sẽ chết hay là sẽ khiến cho thời gian đảo lưu nữa? Ê, được rồi, chuyện này cũng không quan trọng đâu. Vấn đề thứ hai, tại trước khi vô tình giáo xuất hiện, ngươi còn trải qua 5 lần luân hồi, ngươi là đụng phải chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Đường truyền võ trừng to con mắt, Lục đại sư thế mà có được ký ức trong mấy lần luân hồi trước à? Hắn sở dĩ chưa hề nói đến cái chuyện về sói cát là cảm thấy sự tình bị tập kích không cách nào cải biến rồi. Sau khi gặp gỡ Lục đại sư, hết thảy ý nghĩa trước đây đều là đẩy ngã. Ừ, đúng vậy, đội ngũ của chúng ta trước khi tới Liên Hoa Thành trên đường gặp phải sói cát tập kích, chỉ có ta sống sót trốn ra được à? Thì ra là như vậy. Lục Dương rốt cuộc làm rõ ràng mình vì sao hôm nay lại lâm vào bên trong luân hồi. Hai tay của hắn giao nhau chống đỡ đầu. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý của bọn họ không? Ừ, ta nguyện ý. Lục Dương đứng dậy vuốt về thành phong kiếm. Xem ra cái lần luân hồi này là muốn nhờ người đến đó rồi. Vậy ngươi tiến hành thời gian đảo lưu đi, ta đi cứu người. Bên trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Dương, đường truyền võ rút ra cái con dao găm ở quanh thắt lưng, nhắm ngay ngực của mình trực tiếp đâm thẳng vào trái tim không một chút do dự. Đường truyền võ bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình cưỡi ở trên lưng lạc đà, trò chuyện cùng với Lục đại sư phảng phất như là một cái giấc mộng. Đấu đường, rốt cuộc có chuyện gì? Trưởng quỹ của tiệm thuốc lúc này thấy dị trạng của đường truyền võ, liền ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. Trưởng quỹ, sói cát để mắt tới chúng ta rồi. Đường truyền võ tỉnh táo từ bên trong ngực lấy ra một cái chuỗi Phật châu, trong quá trình lấy ra dùng hai ngón tay kéo đứt đi. Ta trước đó may mắn gặp được Đoạn Trần đại sư tiếp đãi khách hành hương. Đây là Phật Châu mà Đoạn Trần đại sư cho ta, chỉ cần gặp nguy hiểm tới gần, Phật Châu liền sẽ dự cảnh à? Ừ, có gì? Nghe thấy đường truyền võ nói rất là trôi chảy, trưởng quỹ của tiệm thuốc không còn nghi ngờ gì. Đội ngũ của bọn hắn đụng phải sói cát cụ tử nhất sinh à? Ờ, không nên gấp gáp, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, đừng cho sói cát nhìn ra dị dạng. Đường truyền võ đối phó sói cát có một bộ kinh nghiệm đầy mình. Chúng ta ngăn chặn đàn sói, sẽ có người tới cứu chúng ta. Bọn hắn hiện tại nếu làm ra tư thái đề phòng, sói cát thấy mai phục bị bại lộ sẽ trực tiếp nhào tới. Tiếp tục đi ngược lại kéo dài đến một chút thời gian. Ủa, được rồi, được rồi. Giờ phút này trưởng quỹ của tiệm thuốc hoảng hồn, chỉ có thể nghe theo hắn, toàn đội chậm rãi ung dung đi lên phía trước. Là sói cát. Bỗng nhiên có người nhìn thấy hô to, đội ngũ lập tức loạn lên cả một đoàn. Dùng ở bên trong cát, sói cát ngửa đầu chỉ chừa ra cái mũi, bỗng nhiên từ bên trong sa mạc chui ra ngoài, nhào về phía đội ngũ của đường truyền võ. Đại phong, đều không cần hoảng loạn. Trưởng quỹ của tiệm thuốc rút đao ngăn cản. Đường truyền võ cưỡi lạc đà, phóng tới Lan Vương, trải qua một cái giọt máu tẩy cần Phật tỷ của Lục Dương, thể chất của hắn sớm đã sư đầu bằng này. Lại thêm hắn lén lút luyện trường tí quyền, chiến lực của hắn so với trưởng quỹ tiệm thuốc còn phải cao hơn một cái mảng lớn à. Mặc dù có đường truyền võ kiềm chế Lan Vương lại, mọi người vẫn như cũ rất nhanh lâm vào bên trong cục diện bế tắc. Thậm chí đường truyền võ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn bất quá là một kẻ phàm nhân, hắn có thể là đối thủ của Lan Vương luyện khí đại viên mãn đây. Đường tiểu tử, người nói cứu tinh ở đâu hả? Chưởng quỹ của tiệm thuốc dần dần thể lực chống đỡ hết nổi rồi, lớn tiếng mà hỏi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn một người đều là không chạy thoát đâu. Đường Truyền Võ nghe được chưởng quỹ quát hỏi, vẻ mặt hốt hoảng một chút. Lục đại sư làm sao còn chưa tới đây? Là bởi vì nơi này cách Khai Hoàng Thành quá xa sao? Hay là một lần luân hồi gần đây chỉ là do hắn tuyệt vọng mà có một cái giấc mộng như vậy? Thật sự có người sẽ tin tưởng mình sao? Lan Vương thấy thế sao lại bỏ qua cơ hội này? Nó gào thét một tiếng nhào về phía Đường Truyền Võ. Đường tiểu tử, cẩn thận! Đường Truyền Võ như ở bên trong mộng mới tỉnh, vội vàng dựng lên chiêu thức phòng ngự. Đáng tiếc thì đã quá trễ rồi. Lan Vương cắn chặt đao của hắn, ngược lại đem hắn từ lạc đà bổ nhào xuống mặt đất. Một người một sói say đánh nhau ở bên trên đất cát. Bên trong quá trình đấu sức, thế lực của Đường Truyền Võ dần dần chống đỡ hết nổi. Bỗng nhiên, một đạo kiếm khí xuyên thủng đầu của Lan Vương, mũi kiếm cách người Đường Truyền Võ chỉ có mấy tấc. Bà bà bá, người chưa đến, kiếm đã tới trước rồi. Kiếm khí như mưa, hàng lâm đại mạc, đàn sói bị từng đạo kiếm khí đâm xuyên, một kích mất mạng. Trong khoảnh khắc, bầy sói cát bị tiêu diệt. Thần nhân cầm kiếm đón mặt trời bay tới, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đạp xuống đất kéo Đường Truyền Võ dậy. Ta tới rồi. Là Lục Kiếm Tiên. Ban đầu chưởng quỹ của tiệm thuốc cùng mọi người bị kiếm khí đột nhiên xuất hiện cứu giúp đều là vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng dung mạo của Lục Dương, liền biến thành mừng rỡ như điên. Là Lục Kiếm Tiên cứu chúng ta rồi. Sao, vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Lục Dương nhìn Đường Truyền Võ với ánh mắt kinh ngạc, cười trêu chọc. Tôi tỉnh rồi. Đường Truyền Võ cuối cùng cũng là tin những gì đã xảy ra trong cái lần luân hồi gần đây nhất, không phải chỉ là ảo giác mà là thật. Ngoại trừ hắn ra, còn có người khác cũng có được ký ức lúc luân hồi, hơn nữa còn đứng về phía mình. Lục Dương cầm đầu lâu bị đâm xuyên của con Sa Lăng Vương lên, cẩn thận quan sát một chút. Hắn nhớ rõ trên đường đến Khai Hoàng Thành, hắn đã thuận tiện giải quyết một cái bầy sói hoang và một cái con Sa Lăng Vương, sao lại xuất hiện thêm một con nữa rồi? Đúng rồi, bầy sói có ý thức lãnh địa, một khi bầy sói trước bị ta và Lão Mạnh xử lý đi, đương nhiên sẽ có bầy sói ở nơi khác di chuyển tới đây rồi. Liên tiếp hai cái bầy sói chết ở phụ cận Khai Hoàng Thành, tạm thời hắn là sẽ không có bầy sói nào dám đến khu vực này nữa rồi. Nhưng ta thật sự không ngờ thời gian đảo lưu của ngươi là lấy cái chết để mà làm đại giá à. Lục Dương trước đó bị ép buộc trải qua mấy trăm lần luân hồi, cũng có nghĩa là Đường Truyền Võ chủ động hoặc là bị động trải qua cái chết tới mấy trăm lần. Bên trong không gian tinh thần, tiên tử, nếu cái chết có thể trở thành điều kiện để thời gian đảo lưu, vậy Tế Nguyệt Tiên năm xưa bị ám sát là như thế nào? Cái này ta không biết đâu, năng lực của nhân quả, đạo quả không ai biết rõ. Có thể là tạm thời cắt đứt liên hệ giữa Tế Nguyệt Tiên và Tế Nguyệt đạo quả, cũng có thể là ngược lại, bởi vì đạo quả cố định kết quả Tế Nguyệt Tiên trường tồn. Cũng đúng à. Bên ngoài không gian tinh thần, Lục Dương lấy ra mấy cái thanh kiếm gỗ đưa cho cổ xe. Ta và Truyền Võ có chút duyên phận, muốn dẫn hắn về Khai Hoàng Thành. Nghe nói các ngươi muốn đến Liên Hoa Thành mua dược liệu sao? Nếu các ngươi còn đến Liên Hoa Thành, có thể mang theo mấy cái thanh kiếm gỗ này làm hộ thân phù nha. Chúng tôi không đi nữa đâu, chúng ta trở về. Chưởng quỹ của tiệm thuốc vội vàng nói, vừa mới từ quỷ môn quan trở về, lúc này làm gì còn tâm trạng nào đi mua dược liệu đây, về nhà nghỉ ngơi một chút mới là quan trọng nhất. Vậy được rồi, các người chú ý an toàn trên đường về. Lục Dương đưa mấy cái thanh kiếm gỗ cho chưởng quỹ của tiệm thuốc, sau đó mang theo Đường Truyền Võ đến Tẩy Kiếm Trì, trực tiếp bay về Khai Hoàng Thành. Hai người đáp xuống cửa của Khai Hoàng Thành, Lục Dương cất Tẩy Kiếm Trì đi. Lúc trước người nói có tu sĩ Kim Đan để ý Thôi Thức Nhi, muốn cưỡng ép bắt nàng đi sao? Ừ, đúng vậy. Còn nhớ rõ hắn trông như thế nào không? Không thể nào quên. Đi, dẫn ta đi nhận người. Thời điểm này thời gian còn sớm, tu sĩ Kim Đan kỳ kia muốn bắt Thôi Tước Nhi còn chưa đến khu ổ chuột. Đường Truyền Võ tìm kiếm xung quanh khu ổ chuột một vòng, rốt cuộc cũng tìm được một cái bóng người lén lút, hình như là đang tìm kiếm ai đó. Chính là hắn à? Phượng Vô Địch. Lục Dương nhíu mày, không nghĩ tới tu sĩ Kim Đan kỳ trong miệng của Đường Truyền Võ lại là Phượng Vô Địch, người đứng thứ 95 ở bên trên địa bảng. Nếu lần tỷ thí này không có gì bất ngờ, quán quân chính là hắn rồi. Chẳng lẽ là tại thời điểm Đường Sáu Sáu và Thôi Tước Nhi đi ngang qua lôi đài bị Phượng Vô Địch để ý sao? Đại khái là nhìn trúng huyền âm chi thể của Thôi Tước Nhi. Bất Hủ Tiên Tử nói, họ Phương này tuy có cái gì mà tiên thiên chí tôn thể, nhưng kỳ thật chỉ là thể chất hạ vị của thần dương chi thể. Cái loại thể chất này hoặc là giống như tiểu tử của Mạnh gia kia đi đến cùng, thành tựu cũng coi như tạm được. Hoặc là phải dùng âm dương điều hòa chi pháp để mà áp chế dương khí trong thể nội, tương lai sẽ rất là qua quýt bình thường. Huyền âm chi thể sinh vào tháng âm, ngày âm, năm âm được coi là thể chất đặc thù. Lục Dương khi tham gia Thanh Châu Khánh Điển cũng chỉ gặp qua một người có thể chất này ở trúc cơ kỳ. Tốc độ tu luyện không chậm, chỉ kém Lục Dương một cái cảnh giới lớn mà thôi. Lục Dương vẫn luôn coi Thôi Tước Nhi là người bình thường. Không ngờ nàng có cái loại thể chất đặc thù này. Phương Du Địch đã dám bắt Thôi Tước Nhi để mà tu luyện, chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải là lần đầu tiên làm ra cái loại chuyện thất đức này. Phương Du Địch! Kẻ nào gọi ta? Phương Du Địch kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một cái bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ mình. Ngươi lại hả? Phương Vô Địch phóng thích ra uy áp kim đan. Trong đan điền, một cái viên kim đan tròn trịa lơ lửng, rõ ràng là chí tôn kim đan đứng đầu bên trong kim đan nhất phẩm rồi. Phương Vô Địch kinh ngạc phát hiện ra cái viên kim đan mà hắn luôn tự hào giống như đã chìm biển lớn, không thể vận dụng chút nào. Uy áp kim đan mà hắn gọi là càng không thể rời khỏi thể nội. Phương Vô Địch kẻ mà trong cái lần luân hồi gần nhất mang cái đường truyền võ thi triển trong phương ngàn kế cũng không thể làm tổn thương mấy may, lại bị Lục Dương dễ dàng chế phục. Phương pháp đơn giản như là nghiền chết một cái con sâu cái kiến. Lục Dương thờ ơ nói ra tên của mình. Phương Vô Địch lập tức trợn tròn con mắt, vẻ mặt đầy khó có thể tin. Phương Vô Địch dù sao cũng là người đứng thứ 95 bên trên địa bảng, có thân phận đặc thù, giao cho Đoạn Trần đại sư xử lý có thể khiến cho Đoạn Trần đại sư khó xử rồi. Nhưng không sao, Lục Dương có lựa chọn thích hợp hơn. Hắn tính toán thời gian trước khi xuất phát, hắn đã bàn giao với Lão Mạnh về cái việc trừ khử tai họa ngầm ở bên trong Khai Hoàng Thành. Hiện tại Lão Mạnh hắn là đã bắt hết những cái người về Khai Hoàng Tự. Hai người hẹn gặp nhau ở cổng chùa. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 172 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 173 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.